Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 149, chương 960, Bách Quỷ Vây Trạch. Trong tất cả bọn họ, chỉ có Đỗ Phong và Trương Bá tinh thần còn tốt hơn một chút. Ba người Đỗ Nguyệt Như tâm tình đã chuẩn bị tan vỡ hoặc là hoảng loạn. Tinh thần đã thuộc về một loại trạng thái dường như là khép kín. Chờ sự tình đã xong, mấy người bọn họ có lẽ cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý một phen. Vương Quân Diệt đi tới một bên, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chừng độ 5 giờ chiều, tất cả đều mở mắt, tinh thần cũng khôi phục hơn. Trương Bá đi đến trước mặt Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: "Vương tiên sinh, cậu có đói bụng hay không?" Nghe Trương Bá nói, Vương Quân Diệt mở mắt: "Các người nếu như đói, cứ gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài. Đến lúc đó, tôi đi ra cầm vào." "À, được." Nửa giờ sau, đồ ăn mang đến cửa tiểu khu. Người bán hàng đi đến cửa liền không dám đi vào. Có câu nói: chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển đi ngàn dặm. Tiểu khu này phát sinh ra sự tình đều đã được lan truyền. Sự tình phát sinh, có rất nhiều chủ nhà đều đang đi làm, không rõ. Thế nhưng qua thông tin lan truyền, người ta đều đã dọn đi. Vương Quân Diệt đến cửa tiểu khu, đem người bán hàng gọi lại. Bọn Trương Bá đã đói bụng lắm, ăn như lang thôn hổ đói. Trời từ từ tối, mấy người lo lắng sợ hãi nơm nớp, ngồi ở trên ghế salon, ôm hai chân, đầu gối gục giữa hai chân. Mấy ngày nay đối với bọn họ mà nói là những ngày khó khăn nhất trong đời, là những ký ức thống khổ nhất. Đêm đã khuya, âm phong trận trận. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn mấy người, sau đó lên lầu cầm giường chăn đến cho bọn họ đắp, rồi ra khỏi biệt thự dò xét một vòng cũng không có động tĩnh. Vào bên trong, ngồi ở góc tường chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng độ 10:30 đêm, một trận tiếng tiêu chuyển tới. Vương Quân Diệt mở mắt đi ra khỏi biệt thự. Đây cũng không phải là bài hát gì đó, mà chính là dẫn hồn ma chú. Ở xung quanh biệt thự, âm phong càng lúc càng lớn, âm khí cũng bắt đầu bộc phát. Trong lúc bất chợt, dẫn hồn ma chú dừng lại. Vương Quân Diệt xoay người ngẩng đầu nhìn, thấy đạo nhân đã đứng ở trên đỉnh biệt thự, cầm trong tay một cây sáo màu đen. Hắn bây giờ trở thành Độc Nhãn Long, bộ dáng trông rất tức cười. Hắn âm trầm cười một tiếng: "Ta tới từ rất lâu rồi, không nghĩ tới ngươi một mực không phát hiện ra." "Mục tiêu của ngươi là gì? Ngươi nói sao?" Đạo nhân chỉ con mắt đã bị mù của mình. Thấy vậy, Vương Quân Diệt lạnh lùng: "Ta nhớ lần trước ngươi đã nói muốn người của Đỗ gia đền mạng, trả lại con mắt đã bị mù của ngươi. Làm sao đột nhiên lại hạ chiến thư cho ta vậy?" "Tiểu đạo sĩ, ta thừa nhận là ta khinh thường ngươi. Ngươi bày trận pháp, ta trong lúc nhất thời không thể phá được. Chỉ có thể lựa chọn như vậy, đối với ta cũng là một cách làm rất sỉ nhục." Đạo nhân âm trầm cười một tiếng: "Bất quá, trước khi đấu pháp, ta muốn ăn một món khai vị." Lời vừa dứt, hắn bắt đầu thổi dẫn hồn ma chú. Vương Quân Diệt không cam lòng yếu thế, móc ra một cây tiểu sáo thổi an hồn chú. Tiếng sáo liên tiếp kiềm chế sôi sục, mê hoặc lòng người. Đột nhiên cánh tay của Vương Quân Diệt run lên, Cây sáo rơi xuống đất. Hắn nhìn lên điểm đỏ trên cánh tay, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đạo nhân. Còn mẹ nó, hóa ra lại giở trò lừa bịp. Bình bất ếm trá, ngươi nhìn ta cũng vô ích. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, lấy ra trảm quỷ đao. Từ xa nhìn tới những vong hồn đang bay lại gần, ít nhất phải có trên 100 vong hồn, trong đó cũng không thiếu những lệ quỷ, là đạo nhân thổi dẫn hồn ma chú. Nếu như Vương Quân Diệt thổi dẫn hồn ma chú cũng có thể gọi tới vong hồn, nhưng cũng không nhiều được như vậy. Nghĩ đến trong đó có nguyên nhân mà hắn không biết, đạo nhân ánh mắt nghiêm xuống âm trầm. Xé nát hắn cho ta. Những oan hồn đỏ mắt nhào tới, chạm quỷ đao vung lên, những vong hồn kêu lên thảm thiết, trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng những vong hồn khác cũng không bị sợ, vẫn từng đợt nhào tới. Những vong hồn này đều là những tiểu quỷ, lệ quỷ da xanh, cũng không chịu nổi một đao của chạm quỷ đao, nhưng cũng không ngăn được số lượng quá nhiều. Móng tay dài của bọn chúng đem cào nát quần áo của Vương Quân Diệt. Chân đạp thất tinh bộ xuyên qua ở giữa đám vong hồn, một chân khác thỉnh thoảng dậm mạnh xuống đất. Đạo nhân híp mắt nhìn hình vẽ ở dưới đất, hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái hồ lô, mở nút hồ lô, ngay sau đó hất lên một cái, đồ vật ở bên trong hồ lô được vẩy xuống. Vương Quân Diệt bị vẩy, mắt mũi hít mạnh là thi du. Đạo nhân này lại dùng chiêu này để phá pháp thuật của hắn. Vốn hắn đã vẽ phủ chú ở trên mặt đất, có thể thoáng một cái tiêu diệt được mười mấy vong hồn. Nhưng bây giờ phủ chú đã bị thi du tưới vào, vô dụng. Đạo nhân cười lạnh. Tiểu đạo sĩ, ngươi quên ta sao? Vương Quân Diệt cũng hừ lạnh. Ngươi phá được thì sao? Diệt bọn chúng đâu có gì khó khăn. Vậy thì ngươi tiếp tục đi. Vương Quân Diệt rung cổ tay, kéo ra đao hoa nhào tới. Toàn bộ những vong hồn nhào lên bị chém giết, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đạo nhân. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện sát bên cạnh, đưa ra sát chiêu. Ở bên trong biệt thự, bọn Trương Bá cả người run rẩy. Loại sợ hãi đến từ trong tâm hồn này, nó đang mở rộng đến vô hạn. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng của Đỗ Nguyệt Như và mẹ của nàng khóc thút thít. Thiền lôi chú. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những vong hồn cũng không còn bao nhiêu, bọn chúng rốt cuộc cũng biết sợ. Mắt đang đỏ rực dần dần khôi phục thành ánh mắt trợn lên như cá chết. Thấy một màn này, đạo nhân nhảy ba bước từ trên biệt thự nhảy xuống. Ánh mắt của hắn quét qua một đám vong hồn đang lơm lớp lo sợ, quát lên. Cút đi cho ta, lũ vô dụng. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm đạo nhân. Thật ra, ta biết người tính toán cái gì. Người tìm những con quỷ này vây quanh biệt thự là hù dọa người của Đỗ gia, phá tan phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Đúng hay không? Phòng tuyến sụp đổ thì cho dù sự tình có trôi qua đi chăng nữa, tinh thần họ cũng không có ổn định lại. Vậy, ai là người đầu tiên được lợi đây? Ngươi quả nhiên là rất thông minh. Không phải ta thông minh, mà là ngươi choáng váng thôi. Vương Quân Diệt dừng một chút rồi nói tiếp. Người của Đỗ gia không chỉ có Đỗ Nguyệt Như một mình, mà còn có cả đường đệ nhà nàng. Mấy ngày nay ở Hỗ Hải không có phát sinh ra án mạng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có động thủ với bọn họ, căn cứ với những thứ này đối với ta, ta hiểu biết về tà tu, như vậy cũng quá là nhân từ. Cho nên ta đoán kẻ mời ngươi động thủ với nhà của Đỗ Nguyệt Như chính là bọn họ. Đạo nhân không trả lời mà nghiêng đầu nhìn vào bên trong biệt thự, ngay sau đó nói. Xem dáng vẻ của bọn chúng kia, sợ rằng đã muốn điên rồi. Cái này ta cũng không cần ngươi quan tâm. Cũng đúng, những thứ tự xưng là người của chính đạo phải có biện pháp chữa khỏi cho bọn họ. Vương Quân Diệt mỉm mỉm cười. Thật ra thì ta càng tò mò hơn đó, bọn họ làm sao mà tìm được người hỗ trợ? Muốn biết, ngươi đánh thắng ta đi, chúng ta sẽ cho ngươi biết. Vậy có trò gì? Lấy ra đi, tao tiếp. Đạo nhân tét miệng cười một tiếng, kết ấn pháp. Trong giây lát, mặt sân rung động kịch liệt, một khe nứt lan tràn. Vương Quân Diệt lui về đằng sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Phanh một tiếng, mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Từ trong lòng đất, một con vật bắt đầu từ từ thò ra. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng, ngửa đầu nhìn một con rết lớn. Con rết tản ra một cỗ yêu khí, làm cho hắn run sợ. Đây chính là một con thiên niên lão yêu. Chương 961. Thiên niên Ngô Công Tinh. Con rết tinh, cái miệng khẽ mở ra. Một cỗ kình phong mang theo mùi hôi thối bắt đầu ập đến, sọc thẳng vào mũi. Vương Quân Diệt đang sững sờ nhìn con rết, thân thể bị khí thối của con rết tinh bước lui về đằng sau. Con rết tinh trước mắt này phun ra khí, làm cho hắn cảm thấy áp lực tuyệt đối không thua kém gì Thất Vĩ Linh Hồ. Hít sâu một hơi, trầm giọng: bằng vào tu vi của ngươi, căn bản là không có năng lực chỉ huy loại lão yêu cấp bậc này. Ai, tiểu đạo sĩ, ngươi sợ chưa? Hắn cũng không phải là do ta chỉ huy. Ta trong lúc vô tình bắt gặp hắn, hai người hợp ý kết nghĩa huynh đệ. Đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nghe được đạo nhân nói, Vương Quân Diệt thầm chửi: còn mẹ nó, loại yêu quái cấp bậc này làm sao có thể để ý đến con hàng hèn kém như đạo nhân. Khẳng định là giở âm chiêu. Thế nhưng coi như biết rõ đạo nhân giở âm chiêu, hắn cũng không có cách nào cả. Chung quy con rết tinh đứng đối địch với mình. Vương Quân Diệt ở bên ngoài coi như là chấn định, nhưng trong lòng đã gấp đến độ xoay quanh. Lần trước bị Thất Vĩ Linh Hồ đánh cho quá sức, Tuyết Yêu tới mới hóa giải nguy cơ, nhưng lần này chưa chắc đã có ai giúp đỡ. Còn mẹ nó, đành liều mạng. Chỉ là con rết tinh, có câu nói tà không thắng được chính, nhất định là có thể trừng trị nó. Vương Quân Diệt ở trong lòng thầm động viên mình một cái, nhưng cảm giác cũng không có gì dùng, cho nên có sợ hãi cũng không có làm gì được nữa. Rết tinh ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, hai bên cái mồm hàm răng như hình răng cưa, lúc mở lúc đóng cực kỳ kinh người. Từng cái chân co rút, nửa thân người không sai biệt lắm, cao như là cái biệt thự. Con rết tinh này phải dài đến 20-30 mét, đối phó với nó là tương đối khó. Đúng lúc này, đạo nhân tung người nhảy lên trên mình rết tinh, lấy ra một lá cờ đủ mọi màu sắc, vung lên. Con rết tinh gầm lên một tiếng, xông về phía Vương Quân Diệt. Mặt đất không ngừng nổ tung, đất bắn tung tóe. Vương Quân Diệt tỏa ra đao hoa, đem toàn bộ đất đỡ lấy, thỉnh thoảng có đất bắn lên người, đau đớn. Lùi đến chỗ hàng rào, không thể lùi được nữa, linh lực nhanh chóng quán thâu xuống hai chân, nhảy lên một cái. Con rết tinh lại lao tới, đập ra một khe nứt. Vương Quân Diệt rơi vào trên người con rết tinh, đưa tay phách tới một chưởng vào đạo nhân. Đạo nhân tét miệng cười, thân thể hóa thành oán khí, quanh quẩn ở giữa không trung. Con rết tinh gào thét, thân thể khổng lồ lay động. Vương Quân Diệt không thể đứng nổi, trực tiếp ngã xuống đất. Đừng xem thân thể con rết tinh này to lớn khổng lồ, nhưng nó vô cùng linh hoạt. Ngay lúc hắn té xuống, con rết tinh ở dưới bụng cái chân co rút mở ra, hàn quang lóe lên, bổ mạnh. Vương Quân Diệt vung tay, chạm quỷ đao đâm tới, thẳng vào bụng rết tinh, phát ra một trận âm thanh kim loại. Hắn không khỏi sợ hãi, cái bụng đã cứng rắn như vậy, những bộ vị khác thì chắc là phải cứng như sắt. Thân thể khổng lồ của rết tinh chèn ép, Vương Quân Diệt thuận thế đem chuôi của chạm quỷ đao cắm xuống đất, thân thể bắn ra ngoài một thước. Xoẹt một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, đầu rết tinh lắc một cái, cái mồm vạch qua cánh tay, áo khoác của Vương Quân Diệt bị xé toạc. Cánh tay cũng nhìn thấy một vết thương, trông ghê người, máu tươi bắt đầu nhèo ra. Vương Quân Diệt hít một hơi lãnh khí, vội vàng cầm máu. Trình đòn chính diện của rết tinh, ngoài ra còn phải đề phòng với đạo nhân. Nếu như đối phó với đạo nhân, thì phải đề phòng rết tinh đánh lén đằng sau lưng. Tình thế vô cùng nguy nan, không ổn. Ngẩng đầu, nhìn đạo nhân đứng ở trên người rết tinh. Giờ phút này hắn khuôn mặt châm chọc đang nhìn mình, liếm môi một cái. Ở trong óc, bỗng nhiên có một vệt ánh sáng xẹt qua, nhảy lên trên người của rết tinh để đối phó với đạo nhân. Rết tinh mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng không thể công kích ở trên lưng của nó. Tuy nói đạo nhân có thể hóa thành oán khí, nhưng Vương Quân Diệt cũng vẫn có biện pháp đối phó với oán khí. Hắn mấy ngày trước cực khổ một đêm vẽ ra linh phù màu tím còn chưa có dùng, bây giờ nói thắng thua có lẽ còn sớm. Nhặt mảnh vải ở trên đất bị xé nát, quấn chặt lấy vết thương, móc ra kiếm gỗ đào, xúc thế nhảy một cái, dẫm mạnh lên trên đầu của Diết Tinh, bật thẳng tới trước mặt của đạo nhân. Đạo nhân châm chọc, cười một tiếng, định hóa thành oán khí. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh. Ngươi cho rằng, hóa thành oán khí, ta không đối phó được ngươi sao? Ngươi đừng quên, đệ tử Mao Sơn, hóa giải oán khí cũng là nghề đó. Linh lực quán thâu vào hai chân, giống như là nặng đổ chỉ, dẫm mạnh ở trên lưng của Diết Tinh. Mặc kệ lo lay động như thế nào, thân thể của Vương Quân Diệt lắc lư, chứ cũng không có lăn xuống nữa. Đưa hai tay bên hông móc ra một đạo linh phù, ném ra bên ngoài, thủ ấn biến đổi, linh phù tản mát ra phủ quang nhu hòa, đem oán khí bao lại. Tam muội chân hỏa. Linh phù nhất chuyển, tam muội chân hỏa phun ra. Đạo nhân hét thảm lên một tiếng, vội vàng làm phép chống cự tam muội chân hỏa. Đây là thử nghiệm đao mổ châu, cho nên tam muội chân hỏa không có kéo dài được bao lâu. Cho dù là như vậy, bộ dáng của đạo nhân cũng không có khá hơn, tóc tai toàn bộ bị đốt, quần áo trông như là một đống rẻ rách, gương mặt đen xì xì, vô cùng chật vật. Bị lửa đốt, cảm giác thế nào? Người giỏi. Đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Vương Quân Diệt bĩu môi, nhàn nhạt nói. Ta xác thực là giỏi mà. Tuy Diết Tinh là một thiên niên lão yêu, nhưng ta đứng trên lưng nó, nó cũng không có biện pháp bắt ta. Như vậy ta có thể rảnh tay rảnh chân đối phó với ngươi. Nghe vậy, đạo nhân trợn mắt. Ngươi cho rằng nó là con giết bình thường sao? Ta nói ngươi biết, ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Ngươi cúi đầu nhìn xem. Vương Quân Diệt tin lời đạo nhân, vừa cúi đầu nhìn cũng không có vấn đề gì, ngẩng đầu đê lên thấy đạo nhân đã nhảy vào trong biệt thự, là mình bị lừa. Bất quá hắn cũng không định đuổi theo, nếu như lên Diết Tinh leo lên, biệt thự khẳng định sẽ sụp đổ. Bọn Trương Bá vẫn còn ở bên trong biệt thự, không bị đè chết thì cũng bị hù chết. Vương Quân Diệt trong lòng nghi hoặc một chút, trong tay đạo nhân đã có một quân bài chủ chốt, tại sao không trực tiếp phá hủy biệt thự? Chẳng lẽ Diết Tinh không phá được trận pháp? Đạo nhân tin tưởng, Vương Quân Diệt tự mình cũng không tin. Hắn biết rõ mình cân lượng bao nhiêu. Trận pháp mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không thể tránh khỏi sự tàn phá của Diết Tinh. Hắn đụng vài cái, kết giới nhất định sẽ tan tành. Nhưng đạo nhân hạ chiến thư cho mình phân cao thấp, ở trong này nhất định là có nội tình mà hắn chưa hiểu. Nếu như đã biết, nó không chừng có thể đối phó với Diết Tinh. Có lẽ Diết Tinh là đạo nhân làm ra vẻ huyền bí, thực ra cũng không phải là một lão yêu, chỉ nói là người động tay chân, thoạt nhìn là một lão yêu. Bất quá đạo nhân hẳn là không thể đặt vai diễn lên trên yêu khí, chung quy yêu khí của Diết Tinh là tồn tại thật. Dưới ánh mắt giật mình của đạo nhân, Vương Quân Duyệt lôi thôi lách thách xách kiếm gỗ đào, sau đó từ từ cắm vào trong ba lô, rút ra một thanh kiếm mỏng manh. Bảo kiếm hiện ba thước chi phong. Bảo kiếm cắt qua đầu ngón tay, dán lên một đạo linh phù, rung cổ tay, đâm vào lưng của Diết Tinh. Đang một tiếng, Vương Quân Diệt quát lên chói tai, hai tay lắc mạnh dùng sức ấn xuống. Trong nháy mắt, lực lượng bộc phát, đem đầu của con Diết Tinh ghim xuống đất. Ở trong biệt thự, đạo nhân vẻ mặt mơ hồ, còn mẹ nó khoác lác. Cho dù như vậy, bảo kiếm vẫn không thể công phá xác của Diết Tinh. Vương Quân Diệt đem bảo kiếm cắm vào trong kiếm gỗ đào, ngón tay kẹp bên mép kéo một cái, bước chân di động trên lưng của Diết Tinh, không ngừng họa phù, lùi đến giữa người của Diết Tinh, rất nhanh biến ảo chỉ quyết, miệng niệm chú: Thái thượng tinh đài, đạo trời sáng tỏ, cửu tinh khúc mệnh, quang triệt minh lạnh, tam thần từ tôn, cấp cấp như luật lệnh. Phù quang bắt đầu tỏa sáng, đạo nhân hét lên một tiếng không, rồi định vọt tới. Thế nhưng Vương Quân Diệt một trường phách ra, cùng với chân của hắn va chạm nhau, tay còn lại vẫn đang không ngừng bắt quyết. Chương 962, kinh sợ. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng ngăn cản lòng bàn chân của đạo nhân, một tay khác rất nhanh biến ảo chỉ quyết. Hắn phân thần chiến đấu, đúng là vẫn không ngăn được thế công, trực tiếp bị một cước đá văng ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Đạo nhân rơi vào trên lưng con rết tinh, liền lấy ra thi du dội lên. Thi du vẩy lên linh phù lóe lên hồng quang, tản mát ra một cỗ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Đạo nhân thầm kêu một tiếng không ổn, bị lừa. Vương Quân Diệt vuốt vết máu ở mép, hai tay rất nhanh biến chỉ quyết. Thiên đạo rực sáng, nhân đạo mịt mờ, thái thượng sắc lệnh, ta là trời thần, cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa niệm, linh phù ở sau lưng giết tinh tản ra hồng quang chói mắt, trong giây lát đó đem toàn bộ thân thể của giết tinh bao phủ. Bên dưới hồng quang, thân thể của giết tinh rất nhanh thu nhỏ lại, chưa đầy nửa phút đã rút bằng 1/2. Bất quá ở trong mắt của Vương Quân Diệt, nó vẫn coi như là một quái vật khổng lồ. Linh lực đem hết trói buộc lại giết tinh, khiến nó không thể động đậy. Vương Quân Diệt tét miệng cười một tiếng, hắn cần phải nắm chặt giải quyết hết đạo nhân này. Giết tinh là một lão yêu thiên niên, linh phù không trói buộc được lâu. Nghĩ đến đây, hai chân đạp một cái, dẫm lên chân của giết tinh, đến bên cạnh đạo nhân. Một chưởng phách ra, đạo nhân khuôn mặt rất khó coi, ngay cả đánh cũng bị nhạn mổ mù mắt, đây coi như là sỉ nhục. Hai chưởng va chạm nhau, kình phong dập dần, hai người lui về đằng sau mấy bước. Vương Quân Diệt rút ra thanh kiếm mỏng, xảo trá đâm ra ngoài. Đạo nhân trong tay không có binh khí, chỉ có thể né tránh, không dám đối cứng. Mấy phút sau, hai người khom người thở hổn hển, đạo nhân cả người toàn là lỗ máu tươi. Ở trong lòng của lão cũng tính toán, cần phải nhanh chóng giải quyết Vương Quân Diệt, nếu không mất máu quá nhiều, lão chắc chắn chết. Dưới sự dãy dụa của giết tinh, lực lượng của linh phù bắt đầu dần dần yếu đi. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, bước chân động một cái đánh tới. Đạo nhân cười lạnh, lắc mình hóa thành oán khí, quanh quẩn quanh thân của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt tỏa ra kiếm hoa, đem oán khí toàn bộ đỡ lấy. Hai ngón tay của tay trái gập lại, lập tức một bước dài hóa chỉ đánh ra. Thiên sát lệnh! Đạo nhân thấy màn này, không dám đối cứng. Chính mình khinh thường một chiêu thức mới bị mù mắt như lần trước. Nói thì chậm, nhưng diễn ra rất nhanh. Lão buông tha phòng ngự, thân thể đứng ở trên lưng của giết tinh. Vương Quân Diệt cũng không ngờ tới. Lão đã lùi ra, muốn thu hồi lại lực lượng, nhưng theo quán tính vẫn bước về phía trước hai bước. Hai bước cũng không gọi là nhiều, nhưng vấp phải chân của đạo nhân, mất thăng bằng, lại một lần nữa từ trên lưng của giết tinh ngã xuống, chuyển nguy thành an. Đạo nhân lau sạch mồ hôi trên trán, còn chưa tỉnh hồn, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Thật may mắn là hắn phản ứng nhanh, nhìn ra một chiêu này của Vương Quân Diệt là còn hướng về một con mắt còn lại. Đã chột một con mắt, nay lại mù nữa. Lão coi như là không thể sống tiếp trong tay của Vương Quân Diệt được. Mà có sống được thì cũng thành phế nhân. Đối với tả tu mà nói, trở thành phế nhân còn không bằng dứt khoát chết đi. Vương Quân Diệt ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đạo nhân, cười lạnh. Người thông minh lắm, vậy mà cũng bị người tránh được. Tiểu đạo sĩ, tâm tư của người thật là độc ác, lại muốn đâm mù con mắt còn lại của ta. Vô độc bất trượng phu. Vương Quân Diệt lạnh lùng, phải nói là lòng dạ ác độc. Người không phải là ác hơn ta sao? Đem một người sống sờ sờ trẻ thành người côn, lại còn dùng thi thể của nàng để nuôi oán miêu. Loại người, đời trách, trời trách, nhân cũng trách, chỉ có súc sinh như ngươi mới làm thôi. Ngươi không phải nói sao? Là vô độc bất trượng phù đó. Đạo nhân còn nhắc lại những lời này của Vương Quân Diệt, cười lạnh một tiếng. Lòng dạ của ta cũng ác độc, nhưng tâm ta tàn nhẫn là đối với các ngươi. Giết tình đã dần dần dẫy ra được khỏi sự trói buộc của linh phù, phát ra một tiếng gầm thét, thân thể khổng lồ vọt lên. Chảm yêu thuật! Vương Quân Diệt chân đạp vào mồm của giết tinh, thân thể lao xuống, động tác tay không giảm lại, kiếm chỉ chuyển thành phong mang, bắn thẳng vào đầu của giết tinh. Đạo nhân lạnh lẽo nhìn một màn này, lão không tin chỉ bằng chiêu này có thể làm tổn thương được giết tinh, nhưng kết quả làm cho hắn sợ hãi, phanh một tiếng, Sọ não của giết tinh bị đâm ra một cái lỗ, một cỗ chất lỏng màu xanh lam nhạt phun ra, miệng của nó phun ra một hồi, rồi sau đó cỗ chất lỏng tanh hôi, nó khom người nôn ọe. Đạo nhân trợn mắt. Làm sao? Đây là pháp thuật gì? Nhưng Vương Quân Diệt cũng không cùng đạo nhân nói nhiều. Giờ phút này hắn đang bối rối. Ở trên thân thể con rết, trong lúc nhất thời, Vương Quân Diệt thấy ở trên mặt đầy những nước của con rết chảy vào mũi, vào miệng, vào tai. Vương Quân Diệt cả người run rẩy, mặc dù không thấy rõ bộ dáng của mình nhưng cũng có thể đoán ra được. Những thứ này là con rết tinh phun ra chất lỏng màu lam nhạt, biến thành những con rết nhỏ. Loại tình cảnh quỷ dị như vậy Vương Quân Diệt là lần đầu tiên gặp được. Cái này cũng giống như là thực nhân trùng, nhưng có vẻ còn kinh dị hơn. Thực nhân trùng vương trong bụng là không có gì cả. Sau đó người bị trùng cắn mới bắt đầu đẻ trứng, phát tác bỏ ra. Có thể những con rết nhỏ này là từ chất lỏng của rết tinh biến thành. Đây không phải là ảo giác, đây là con rết thật. Gương mặt của Vương Quân Diệt ngắn ngủi chưa đầy một phút bởi vì trúng độc, ước chừng phủ lên. Hắn nghiến răng cắn đứt mấy con rết chui vào trong miệng, mùi hôi thối chui vào mồm, lập tức khom người nôn mửa, lỗ tai lỗ mũi chuyển đến đau đớn. Hắn tự tay móc rết tinh ra trực tiếp bóp chết. Đau đớn kịch liệt làm cho cả người Vương Quân Diệt co quắp. Hắn quát to một tiếng, cắn ngón tay vẽ linh phủ ngay trên mặt của mình. Tam muội chân hỏa, đốt cho ta. Oanh một tiếng, lập tức Vương Quân Diệt trở thành một hỏa nhân. Hắn vận chuyển linh lực ngăn cản tam muội chân hỏa thiêu hủy vào châu thân, còn từng con rết nhỏ bị đốt thành tro bụi. Hắn nghiến răng kiên trì cho đến khi những con rết hoàn toàn bị đốt hết mới buông lỏng ấn. Giờ phút này bộ dáng của hắn đại biến, gương mặt sưng như là đầu heo. Đạo nhân nhào tới, Vương Quân Diệt xoay người, một cước đá thẳng vào bụng của lão. Cút ngay! Một cước này 10 phần lực lượng đem đạo nhân đá văng ra ngoài, đập vào trên tường của biệt thự rơi xuống đất. Đạo nhân co bụng lầm rúc ở một bên, khuôn mặt tím bầm bởi vì đau nhức. Vương Quân Diệt đưa tay sờ bên hông, một đạo linh phủ màu tím cầm trong tay. Đây là hắn đặc biệt dành để đối phó đạo nhân mà họa thành linh phủ màu tím. Trước vẫn chưa có cơ hội, trước mắt là lực lượng để dùng linh phủ màu tím đã đến. Tấn công hai bên, ở trên lưng con rết tinh chọc ra 3 cái lỗ. Lúc trước trải qua lại phá được lớp vỏ của nó, hắn đều cẩn thận né tránh không để cho rết tinh dễ dụa, chính là đem linh phủ màu tím dán lên lỗ thủng. Những con rết nhỏ từ bên trong bò ra, trong phút chốc tiếp xúc với linh phủ màu tím trực tiếp biến mất. Để an toàn, hắn cắn chót lưỡi phun một búng máu lên linh phủ, nhảy từ trên lưng con rết tinh xuống, lui ra xa. Con rết gào thét, các cái chân của nó bắt đầu chuyển động hướng Vương Quân Diệt bỏ tới. Vương Quân Diệt lui về một bên, vừa bắt pháp quyết niệm chú. Ta là thiên mục, cùng là thiên trục, con người như lôi điện, quang diệu như bát cực, triệt thấy biểu hiện, không gì không phục, cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa niệm, một tiếng nổ vang, linh phù ở trên lưng con rết đột nhiên tỏa ra tia chớp màu tím, trong nháy mắt đem con rết chấn động nằm im ở trên đất. Chương 963: Thiên linh phù oai. Con rết gầm lên một tiếng, một cỗ yêu khí cường đại khuếch tán ngăn cản tia chớp. Thế nhưng nó thực sự là coi nhẹ linh phù màu tím. Mỗi một lần dãy giụa, những tia chớp một lần nữa oanh oanh nổ tung. Vương Quân Diệt kích động vạn phần, thành công, vậy mà mình có thể họa ra tử linh phù. Thân thể của rết tinh ở dưới sấm sét vặn vẹo dãy giụa, có thể thấy thân xác cứng rắn không gì bì nổi của nó dưới lôi điện đánh xuống đang dần dần vỡ nát. Từng trận yêu khí cường đại khuếch tán định ngăn cản lôi điện, đột nhiên lôi điện giống như có ý thức chia lìa ra vài hướng nhỏ đánh lên sọ của con rết. Bầu trời sấm chớp rền vang, mây đen từ đằng xa đánh tới che mất ánh trăng. Tia chớp ở trong mây cuồng loạn, từng đạo lôi điện màu tím trên lưng của con rết hô ứng với thiên lôi ở trên trời. Xoạt một tiếng, một đạo lôi điện to như là cái thùng nước từ trên không trung bổ thẳng xuống. Toàn thân của con giết tinh bị đánh vùi xuống mặt đất. Cái này còn chưa hết, mây đen ở giữa không trung, lôi điện quay cuồng, một cỗ bôn lôi khổng lồ đánh xuống, so với một cỗ sức mạnh từ thiên cổ, Vương Quân Diệt không khỏi sợ hãi. Thiên uy thật sự là không thể chặn, loại lực lượng này quá là mạnh mẽ. Giết tinh dãy giụa càng lúc càng yếu, dần dần nằm yên. Yêu khí bị lôi điện thiêu đốt trong khoảnh khắc biến mất. Đạo nhân kinh ngạc nhìn một màn này, giết tinh vậy mà chết. Lão không tin, giết tinh lão bỏ ra cái giá rất lớn mới tìm được. Ước chừng 1.500 năm tu vi lại bị một đạo linh phủ giết chết. Thân thể khổng lồ là ưu thế của nó, cũng chính là điểm yếu. Thân thể của nó tựa như không thể tự chủ thu nhỏ được, chỉ có dưới tác dụng của ngoại lực mới thu nhỏ. Thân hình khổng lồ khiến nó ở trong cái sân nhỏ này khó mà thi triển. Lớp vỏ trên lưng mặc dù cứng nhưng cũng không phải là không phá được. Một khi nhảy lên trên thân của nó, ngoại trừ nó dãy giụa cũng chẳng còn cách nào. Hơn nữa cũng bởi vì duyên cớ có đạo nhân, giết tinh không có bỏ trốn, cũng không có chuyển chiến trường sang chỗ khác. Đây chính là kết cục của kẻ tự phụ như đạo nhân. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt thấy giết tinh không nhúc nhích, hẳn là không còn uy hiếp, muốn thu lại pháp ấn. Trong giây lát, giết tinh ngẩng đầu, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hắn. Bộ dáng của Vương Quân Diệt cũng cả kinh, nhìn giết tinh đến nửa phút, thấy nó không có động tác gì, thở ra một hơi, đến chết vẫn còn dễ dụa. Trong giây lát đó, thủ ấn của hắn biến đổi, mây đen đang dừng lại, một lần nữa kịch liệt cuồn cuộn, tia chớp bắt đầu tụ lại, tạo thành một đợt cái đầu của thần long, liếc mắt nhìn ra, cũng cảm thấy da đầu nổi lên da gà. Lôi long bổ xuống, trong giây lát, tới trên bầu trời của biệt thự, dưới sự chỉ huy của Vương Quân Diệt, đánh thẳng tới giết tinh. Đất đá nổ tung, lôi long lực lượng cuồng bạo, đem con giết tinh nổ ra thành 5-7 mảnh. Khói mù đem theo đất sét khét lẹt, dần dần khuếch tán. Vương Quân Diệt lui ra xa, không có khí lãng ảnh hưởng đến. Đạo nhân thì không như vậy, hắn ước chừng đã chịu nguồn năng lượng khí lãng đánh vào. Một cỗ khí lãng hất tung hắn lên, đập vào trên tường. Lão không dám hóa thành oán khí, lôi đình chi lực khắc chế tất cả tà khí ở thế gian. Oán khí mà xuất hiện coi như là gây họa thiêu thân, khi đó dẫn phát lôi điện, chắc chắn đạo nhân phải chết. Giết tinh đã chết, Vương Quân Diệt cũng không có thời gian kiểm tra sống chết của giết tinh. Dù có không chết thì cũng không thể nào tiếp tục chiến đấu. Trước mắt, chuyện quan trọng là thu thập đạo nhân. Đạo nhân chưa chết sẽ không dừng trả thù. Lập tức vọt tới trước mặt đạo nhân, hắn khí tức uể oải, ánh mắt nửa mờ nhìn gương mặt sưng không còn hình người của Vương Quân Diệt, ho khan: "Người thắng rồi." Lúc đang nói chuyện, đạo nhân móc từ trong túi sách ra một quyển sách đưa cho Vương Quân Diệt: "Đây là pháp môn Quỷ Oán Quyết, ta cho người." Vương Quân Diệt kinh ngạc: "Ta đang kỳ lạ, người nếu như có thể hấp thu oán khí tu luyện, tu vi sao cũng chỉ mới đạt đến mệnh vị." Đạo nhân sầu thảm cười một tiếng: "Quỷ Oán Quyết có thể hấp thu oán khí tu luyện, nhưng lệ khí của oán khí quá nặng, mỗi một lần hấp thu tiêu tốn rất nhiều linh lực để tẩy đi lệ khí. Ngoài mặt Quỷ Oán Quyết rất lợi hại, nhưng thực ra là gánh nặng. Nếu như ta không đi thiên phong tập trung tu luyện, ngươi làm sao là đối thủ của ta?" Vương Quân Diệt cười lạnh: "Từ xưa ta không thể thắng chính. Ngươi không phải thua ta, mà là ngươi quá tự phụ, ngươi tự bại bởi chính bản thân mình." Đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy: Ta tự bại mình." Vương Quân Diệt từ trong tay cầm lấy Quỷ Oán Quyết, linh lực bung ra, đem hủy lấy Quỷ Oán Quyết. Đạo nhân thảm đạm cười một tiếng, tựa vào vách tường, cố đứng lên, nhìn Vương Quân Diệt. Sau đó, bàn tay tự bóp cổ mình, dùng sức lắc một cái. Cặp mắt lồi ra, ngã xuống đất. Vương Quân Diệt không có ngăn trở, đạo nhân đã làm quá nhiều việc xấu, cũng nên trả giá. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, Vương Quân Diệt lấy ra một đạo dẫn hồn phù, dán lên thi thể của hắn. hồn phách của đạo nhân bay ra, bị dẫn hồn phù hút vào, sau đó bay đi. Dẫn hồn phù đưa hồn phách của lão xuống âm ti, là chịu nỗi khổ chuyển thế của địa ngục, hay là hồn phi phách tán, liền để cho phán quan quyết định. Nặng nề thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn một mảnh sân hỗn độn. Cục diện này quả thực giống như chiến trường. Trên mặt sân, đất bị lật thành những đống cao đến nửa thước, chất đầy thi cốt của giết tinh. Đi tới bên cái hố, cúi đầu nhìn, không cảm giác được khí tức của giết tinh. Nhưng giết tinh là một thiên niên lão yêu, cho dù dưới thiên lôi, phỏng chừng cũng không có chết dễ dàng như vậy. Nhảy xuống dẫm lên người giết tinh. Thật sự là nó rất cứng rắn, tìm đến yêu cốt, đem yêu cốt chặt đứt phá hủy, cẩn thận tìm một hồi, tìm được yêu linh. Yêu linh của giết tinh đang vô cùng suy yếu, đã bắt đầu tiêu tán. Vương Quân Diệt một trưởng hạ xuống, giết tinh hóa thành điểm điểm. Những luồng tinh phách tiêu tán dưới bầu trời, sự tình rốt cuộc mới chấm dứt. Về phần cục diện rối rắm, liền để cho Đỗ Gia tự xử lý. Đưa tay sờ gương mặt một cái, Vương Quân Diệt thở dài, cũng may không có bị hủy dung. Tuy nói không dựa vào khuôn mặt để ăn cơm, nhưng dù sao có một khuôn mặt đẹp trai thì vẫn tốt hơn. Vương Quân Diệt nhấc bước chân, mệt mỏi đi vào biệt thự, ngồi xuống đất, đổ ra một quả đan dược, ăn vào, hóa giải những chất độc ở trong cơ thể. Sáng sớm, mặt trời chiếu xuống qua bức tường đổ nát, chiếu vào trong phòng khách. Vương Quân Diệt từ từ mở mắt. Trước tiên, sờ khuôn mặt của mình, phát hiện đã hết sưng. Đi vào phòng vệ sinh soi gương, chỉ còn có chút đỏ tấy, nhưng cũng không có nghiêm trọng. Hắn thở một hơi nhẹ nhõm, còn may không bị hủy dung. Quay ra phòng khách, đợi hơn một tiếng, bọn Trương Bá tỉnh lại. Trương Bá mở mắt, chính mình là nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nói... Đã không sao rồi, Trương Bá. Ông gọi điện báo cho cảnh sát, để cảnh sát thu thập cục diện. Ở bên ngoài đã chuẩn bị xong. Ta còn có chuyện quan trọng nói với các người. À vâng, Trương Bá gật đầu. Vương tiên sinh lần này vì cứu chúng ta ấy vất vả cho cậu. Vương Quân Diệt cười khổ lắc đầu. Không có cách nào cả, đây là trách nhiệm của hắn. Dù không có cha nói, hắn cũng vẫn xuất thủ. Chung quy hắn vẫn là Mao Sơn đệ tử, thủ chính trừ tà, vốn là trách nhiệm của hắn. Chương 964, giải quyết tốt. Trương Bá gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát tới, nhìn thấy một mảnh sân hỗn độn, trong mắt ngơ ngác. Qua mấy phút khiếp sợ, thăm dò hiện trường, mấy cảnh sát tay cầm camera chiếu về phía hiện trường. Sau đó có cảnh sát vào trong biệt thự hỏi thăm, cũng không có tìm Vương Quân Diệt. Bọn họ nhìn thấy xác của con giết tinh ở trong cái hố, liền hiểu sự tình không đơn giản. Càng không cần phải nói, đã trải qua sự kiện thực nhân trùng thì ai cũng khiếp sợ. Cảnh sát đem thi thể đạo nhân cho vào túi chứa xác, sau đó tìm đến một cái máy xúc cùng với một cái máy ủi đất, đem thi thể của giết tinh đào lên mang đi. Sau khi cảnh sát rời đi, Vương Quân Diệt quay vào biệt thự. Đỗ Nguyệt Như cùng mẹ nàng tinh thần vẫn còn chưa ổn định. Ngược lại ba người Trương Bá qua sự an ủi cũng đã khôi phục không ít. Tuy nói không đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn mấy người nói, sự tình đã qua, các người cũng quên mất gần đây phát sinh những gì. Đỗ Phong hé miệng một chút, cậu có biết là ai mời đạo nhân đối phó chúng ta không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt gật đầu, tôi biết. Vậy mau nói đi. Tiểu Phong, đừng có gấp, để cho Quân Diệt nó nói. Đỗ Quân trách Đỗ Phong một câu, ngay sau đó hỏi, Quân Diệt, kẻ mời đạo nhân hại chúng ta có phải là liên quan đến gia đình ta không? Đúng vậy, đây là chuyện nhà của các người, tôi không có quyền hỏi, xử lý như thế nào tự các người. Nghe nói vậy, Đỗ Phong và Đỗ Quân biến sắc, có chút không tin. Quân Diệt, là cậu nói thật chứ? Vô cùng chính xác, vốn tôi chỉ là suy đoán, bất quá nhìn thấy ở đạo nhân đã được xác nhận. Vương Quân Diệt dừng một chút. Đỗ Đạt là đường đệ của Đỗ Nguyệt Như, Đạo nhân nếu như muốn giết chết người của Đỗ gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng tôi cũng đã không có thính ở gần đây Hỗ Hải có sự tình phát sinh về vụ án. Tôi nghĩ sự tình cũng không được lan ra. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện với quan hệ gia đình, cảnh sát sẽ thông báo cho các người. Nhưng cũng không có. Mẹ nó, đây là ăn cây táo rào cây sung mà, vậy mà muốn hại cả nhà chúng ta. Đỗ Phong tàn nhẫn mắng một tiếng. Đỗ Quân yên lặng, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói, đây là chuyện gia đình của các người, tôi không quản, xử lý như thế nào là việc của các người thôi. Bà! Đỗ Phong nghiêng đầu nhìn Đỗ Quân. Đỗ Quân trầm ngâm, để cảnh sát xử lý đi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói, không được. Tại sao không được? Đạo nhân đã chết, không có chứng cứ. Bọn họ nhất định không nói thì cảnh sát cũng không tra được. Giải quyết vẫn là ở các người thôi. Tôi nghĩ là có thể các người sẽ tìm ra phương pháp nào đó. Đỗ gia gia nghiệp lớn, khả năng cũng không có vấn đề gì. Qua sự nhắc nhở của Vương Quân Diệt, Đỗ Quân thoáng hiểu, trầm giọng. Trước đó vài ngày, tôi đã để cho hắn đi nước ngoài làm một thương vụ với một công ty. Công ty kia đưa ra bảng giá rất cao, nhưng vì một nguyên nhân tôi bác bỏ. Ấy, có lẽ vì vấn đề này mà tìm người giết các người sao? Vương Quân Diệt nói. Tôi chỉ nói một câu, trong con mắt của bọn họ, đối với các người không có nhân tình đâu. Vương Quân Diệt cũng rất muốn biết huynh đệ Đỗ Quân làm sao lại tìm đạo nhân hỗ trợ. Bây giờ đạo nhân đã chết, chỉ có thể từ trong miệng của toàn gia Đỗ Đạt để tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng hắn giúp bọn Đỗ Nguyệt Như trải qua một kiếp, làm hỏng chuyện tốt của người ta, làm sao mà nói. Đỗ Quân cười khổ, đổi chủ đề. Quân Diệt, lần này nếu như không có cậu, cả nhà chúng tôi không có sống được. Trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của tôi. Vương Quân Diệt đứng dậy. Thôi được rồi, tôi về trường học nghỉ ngơi đây. Bọn Đỗ Quân cũng không giữ hắn lại. Bọn họ đều cũng đang rất chật vật, còn rất nhiều sự tình phải chờ xử lý. Quay về phòng ký túc xá, Vương Quân Diệt bỏ lên giường ngủ say. Buổi chiều khi tỉnh lại, ngồi dậy thấy bọn Hứa Đại Tráng và Sương Sườn đều đang ở đây. Bọn họ lúc trở về thấy Vương Quân Diệt đang ngủ cũng không có quấy rầy. Vương Quân Diệt ngồi dậy, quần áo rách rưới giống như ăn mày, làm cho hai người trố mắt. Tiểu Tứ, cậu đi đào than đá đấy à? Vương Quân Diệt trợn mắt. Đại Tráng, có gì ăn không? Tôi đói chết rồi. Có đồ ăn, nhưng mà cậu nói cho tôi biết, có phải là cậu đi đào than đá không? Hứa Đại Tráng từ trong ngăn kéo lấy ra một túi bánh bao. Vương Quân Diệt không để ý, nhảy xuống ăn như lang thôn hổ đói. Ê, phần một chút cho tôi đấy, của tôi. Hứa Đại Tráng kêu lên nhưng phát hiện đã hết sạch. Tiểu Tứ, xem ra cậu thật sự là đi đào than đá rồi. Sương Sườn lắc lắc đầu. Vương Quân Diệt liếm môi. Còn gì ăn nữa không? Con mẹ nó Tiểu Tứ, cậu ăn còn chưa no sao? Chưa có no, vừa rồi cũng chỉ là lót dạ thôi. Mà mau có gì ăn lấy ra đây. Dưới sự uy hiếp của Vương Quân Diệt, Hứa Đại Tráng và Sương Sườn đem toàn bộ quà vặt của mình lấy ra đặt ở trên bàn. Không chờ bọn họ mở miệng, Vương Quân Diệt đã bắt đầu ăn. Hai người trợn mắt há mồm. Lối ăn của Vương Quân Diệt so với ăn mày còn kinh hơn, quét sạch đồ ăn trên bàn. Vương Quân Diệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người. Ê, là tôi quá đói đó. Sau đó cởi áo, một cái thắt lưng đỏ nhạt hiện ra, bộ dáng kỳ quái. Hứa Đại Tráng và Sương Sườn tò mò. Tiểu Tứ, cái thắt lưng này mua ở đâu mà đẹp vậy? Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn thắt lưng, cười cười nói, đây không phải là mua mà là mẹ tôi cho tôi đó. Tiểu Tứ ấy, đừng có lừa chúng tôi. Thật. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Đầu này thắt lưng là Mã Tiểu Tiểu lạp cho hắn, giấu giếm những huyền cơ. Ở bên trong có thể chứa không ít linh phù. Bình thường vẽ xong linh phù đều đặt ở đây. Chung quy để ở trong ba lô cũng không có thuận tiện. Ba lô bình thường cũng rất rộng, có thể để không ít thứ. Nếu không cũng không thể để luôn cả trảm quỷ đao vào được. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn thấy Vương Quân Diệt không nói cũng không hỏi nữa. Ai cũng có những bí mật nhỏ không cần phải nói rõ, nhưng trong lòng đều suy đoán là Mộ Dung Tuyết hoặc là Đỗ Nguyệt Như tặng cho hắn. Mộ Dung Tuyết và Đỗ Nguyệt Như nhìn qua chính là những mỹ nữ nhà giàu. Vương Quân Diệt vùng cùng các nàng quan hệ mập mờ, nhất định là như vậy. Hai người cười một tiếng. Nhìn nụ cười của bọn họ, Vương Quân Diệt nghi ngờ gãi đầu. Tại sao nhìn hai cái thằng này càng nhìn càng giống hai thằng ngu vậy? Thay quần áo xong, đem y phục đã rách nát vứt bỏ, rửa mặt, liền nói: "Bẻ trắng, Sương Sườn, đi ăn cơm." Còn mẹ nó... Hai người đang chơi điện thoại di động, nghe hắn nói, ngây ra như phỗng, điện thoại rơi xuống. Hứa Đại Tráng nuốt nước miếng, cả kinh: "Tiểu tứ, cậu mấy ngày rồi không ăn à? Ăn nhiều như vậy còn không có no à?" "Bớt nói nhảm đi, các người có đi hay không?" "Ê, được rồi, chúng tôi cố mà đi thôi. Bất quá tiểu tứ, tôi nói cho cậu biết, lầu 2 phòng ăn gần đây có món ăn mới mùi vị không tồi đâu. Ê, cậu ăn quà vặt của chúng tôi thì cũng phải bồi thường một chút đó." Vương Quân Diệt nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người: "Tôi biết ngay mà." "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên." Hai người lập tức kéo Vương Quân Diệt ra khỏi nhà trọ. Chương 965: Tiên nữ khiêu vũ. Lầu 2 của phòng học trường học phòng ăn là một nơi để nhà bếp. Ở nơi này sức thức ăn so với lầu 1 đều là tươi ngon. Lầu 1 là cơm tập thể. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn đằng trước dẫn đường, ba người lên lầu 2 tìm một vị trí ở trong góc ngồi xuống. Hai người cũng không có chần chừ, xem Vương Quân Diệt như là địa chủ, tàn nhẫn gọi mấy món thức ăn. Vương Quân Diệt nhìn một cái menu, khóe miệng co quắp. Thức ăn của bọn họ gọi không sai biệt lắm, được tính là sinh hoạt phí một tháng của hắn. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn giả bộ biết hồ đồ cười nói: "Tiểu tứ, cậu làm sao vậy? Có phải là còn chưa tỉnh ngủ? Nếu không cậu về ngủ tiếp đi, chúng tôi ăn giúp cậu vậy." Vương Quân Diệt kinh khinh bỉ: "Này, các người tưởng hay lắm nọ." Hai người cười hăng hắc, bắt đầu lấy chén đũa. Sau mười mấy phút, thức ăn thơm ngát được bê lên. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng, để cho người phục vụ mang đến một tô cơm lớn, làm cho bọn Hứa Đại Tráng cả kinh trợn mắt. "Tiểu tứ, cậu ăn nhiều cơm như vậy sao?" Vương Quân Diệt vỗ vỗ cái tô cơm: "Ở đây nhiều lắm sao?" Cậu thật là trâu bò mà." Ba người đem thức ăn trên bàn ăn sạch. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn tựa vào ghế, thỉnh thoảng liếc về tô cơm mà Vương Quân Diệt đang ăn. Bây giờ đã là tô thứ hai, bọn họ cũng đã cạn lời. Không nghĩ đến Vương Quân Diệt lại có thể ăn đến mức được như vậy. Thể trạng cũng không có to lắm, làm sao lại có thể ăn nhiều cơm như vậy. Buông kê muỗng xuống, ợ một cái, Vương Quân Diệt vỗ vỗ bụng: "Ừ, rốt cuộc cũng đã no đó." Hứa Đại Tráng nghe nói: "Tiểu tứ, lúc ở lầu 1 cũng chưa từng thấy cậu ăn nhiều như vậy bao giờ. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?" "Là tôi đói." "Thật sự là cậu đi đào than đá thật ạ?" Vương Quân Diệt lắc lắc đầu một cái: "Có một số việc các cậu về sau sẽ biết." Nghỉ ngơi độ 7-8 phút, Vương Quân Diệt trả tiền, ba người lắc lều rời khỏi phòng ăn. Ăn no không có gì làm, Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn đề nghị đi quanh quanh Hỗ Hải xem cảnh đêm. Vương Quân Diệt cũng không có cự tuyệt, hắn cũng muốn thưởng thức cảnh đêm ở Hỗ Hải một chút. Ba người ra khỏi trường học, ở giao lộ chặn một chiếc taxi chạy thẳng tới ở bên chỗ nổi tiếng ở Hỗ Hải. Nơi này trực tiếp có thể thưởng thức cảnh đêm đẹp nhất tại thành phố Hỗ Hải. Hứa Đại Tráng cười một tiếng: "Tiểu tứ, cảnh đêm Hỗ Hải không tệ chứ?" "Không sai, là rất đẹp." Hứa Đại Tráng cười hề hề: "Thật ra không phải là đẹp nhất đâu, là vì ở đây có một cái truyền thuyết." "Truyền thuyết gì vậy?" "Thời điểm tôi mới đến Hỗ Hải đó, cố ý tìm những nơi nổi tiếng của Hỗ Hải, nghe dân bản xứ nói cái cầu này có lúc xuất hiện thiên nữ khiêu vũ đó." Vương Quân Diệt cau mày: "Cái gì? Thiên nữ khiêu vũ? Đại Tráng, cậu nói đùa đấy à?" "Tôi không có tận mắt được nhìn thấy cho nên mới nói là truyền thuyết. Bất quá có rất nhiều người dân bản xứ ở đây đều thấy, nghe nói là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không phải là định vào một thời gian nhất định đâu. Hôm nay tôi đưa các cậu tới là muốn xem có thể thử vận khí một chút hay không, nhìn thấy tiên nữ khiêu vũ đó." Hứa Đại Tráng cười nói. Sương Sườn vỗ vỗ bả vai của Hứa Đại Tráng: "Đại Tráng, tôi cảm thấy cậu chính là đuổi theo mộ dung nữ thần thực tế hơn đó." "Con mẹ nó, các cậu không tin lời tôi nói à?" "Chúng tôi không có tin đâu." Vương Quân Diệt và Sương Sườn hai mắt nhìn nhau cười nói: "Đi, thế thì đi." Hứa Đại Tráng nói xong đi về phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: nhất định phải xuất hiện tiên nữ khiêu vũ. Đi được độ 100 mét, trong lúc bất chợt nhìn thấy cảnh đêm rối loạn, ở trong miệng người ta đang la hét có tiên nữ khiêu vũ. Ba người Vương Quân Diệc đang nói chuyện, nghe động tĩnh quay đầu nhìn lại. Trong giây lát đó, ba người đều ngẩn ra, biểu tình giận trợn mắt giật mình. Hứa Đại Tráng thì vô cùng hưng phấn, sưng sườn vẻ mặt mơ hồ. Vương Quân Diệc thì bĩu mày. Giờ phút này, ở bên sông Hoàng Phố, trên không trung, có 10 đạo mỹ nữ mặc cổ trang bắt đầu uyển chuyển bay múa, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cơ hồ như tất cả mọi người ở đây đều lấy điện thoại di động ra quay chụp, gọi điện thông báo cho bằng hữu mình đã thấy điều kỳ diệu. Ngắn ngủi có mấy phút, người dân ở đây tăng vọt, gió lạnh thổi cũng không áp chế được nhiệt tình của mọi người. Hứa Đại Tráng hưng phấn, đập đập vào lan can. Tiểu thư, các cậu thấy không, là tiền nữ khiêu vũ đó. Thật sự là có sao? Vương Quân Diệt không biết nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm tiền nữ khiêu vũ. Hắn cũng nhìn ra, đây chính là Nghê Thường Vũ Khúc, là đoạn giữa, ngược lại giống như là Dương Quý Phi năm xưa múa vậy. Con mẹ nó, người nào kéo chân ta vậy? Ồ, tôi cũng có người kéo chân. Ở trên bờ, tiếng quát liên tiếp, nhưng người ở đằng sau như là thủy triều đẩy lên. Nếu như không phải là lan can cầu vững chắc, có khi những người đằng trước đã rơi xuống nước. Vương Quân Diệt vừa định quay người rời đi, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác chân mình bị kéo, vội vàng nhìn xuống. Ngoại trừ vị trí cổ chân ẩm ướt, cũng không có gì dị thường. Có cái gì không đúng, ở trong nước có thứ gì đó. Mấy phút, tiên nữ khiêu vũ đã dần dần biến mất. Ở trên bờ, đám người chen chúc nhau còn chưa thỏa mãn, còn không muốn tản đi. Lại qua một chút thời gian, tiên nữ khiêu vũ không xuất hiện nữa, mỗi một người mới quay lưng rời đi. Không bao lâu sau, toàn bộ lại trống vắng. Hứa Đại Tráng ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu tứ xương sườn, ta không có lừa các cậu đúng không, là có tiền nữ khiêu vũ thật mà. Bỗng nhiên một đoạn lan can đột nhiên bị gãy, một người đàn bà mang theo một đứa con tựa trên lan can, ở bên cạnh không có kịp giữ lấy nàng, người đàn bà trực tiếp rơi vào trong sông Hoàng Phố. Con mẹ nó! Hứa Đại Tráng kinh hô, vừa chạy vừa cởi quần áo. Hắn cởi áo ra cùng với quần ở bên ngoài, gió lạnh thổi qua rùng mình một cái. Hắn nghiến răng nhảy xuống sông Hoàng Phố để cứu người. Mẹ! Mẹ! Con gái của người đàn bà kia ở trên bờ khóc ầm ĩ. Hứa Đại Trắng thủy tính cũng không tệ, thể chất cũng khỏe mạnh tốt, bơi theo đến chỗ nữ tử, lôi vào bờ. Vương Quân Diệt ngồi xổm người xuống, lau nước mắt của cô bé. Tiểu mùi mùi, đừng khóc, đừng khóc. Vì đại ca ca này nhất định sẽ cứu được mẹ em đó. Thật không? Cô bé thút thít. Thật. Nghe vậy, miệng cô bé nặn ra một nụ cười. Thế vậy, Vương Quân Diệt không khỏi cảm thán. Trong trần thế, đẹp không ai bằng chính là nụ cười nở rộ trong cơn tuyệt vọng. Tiểu tứ, cậu nói như vậy thật là có triết lý. Sương Sườn, tiểu tứ, phụ tôi một tay. Đang nói chuyện, Hứa Đại Trắng chạy đến bên bờ. Vương Quân Diệt cùng Sương Sườn đem kéo mẹ cô bé lên. Nàng cả người run rẩy, đôi môi xanh lè lè. Vương Quân Diệt cởi áo khoác của mình khoác lên người của nàng. Đại Tráng, cậu làm sao nặng như vậy, kéo cũng không kéo được. Có hai người trẻ tuổi đi lên hỗ trợ, cùng Sương Sườn kéo Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng biến sắc. Ở trong nước có cái gì túm lấy chân tôi. Cái gì? Thật sự là có cái gì túm lấy chân tôi vậy. Hứa Đại Tráng có chút sợ hãi, gió lạnh thổi tới, người trên bờ còn lạnh, huống chi là Hứa Đại Tráng. Giờ phút này, hắn nửa người vẫn còn đang ngâm mình ở dưới nước lạnh. Vương Quân Diệt tiến lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại Tráng nói có cái gì đang cuốn lấy chân hắn. Nghe vậy, Vương Quân Diệt rút thắt lưng, cởi quần dài, trực tiếp nhảy vào trong nước. Chui vào vừa nhìn, lại thấy một cái bóng đen thùi lùi. Là một người gầy dơ cả xương đang túm lấy chân của Hứa Đại Tráng. Là thủy quỷ. Bàn tay của Vương Quân Diệt thò ra, túm lấy tóc của hắn, kiếm chỉ tàn nhẫn đâm thẳng vào hốc mắt của hắn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mọi người ở trên bờ xem náo nhiệt sợ đến hết hồn. Thủy quỷ buông chân của Hứa Đại Tráng, người trên bờ dùng lực lôi hắn lên. Chương 966, chữ viết đan thư. Hứa Đại Tráng được kéo lên bờ, những người khác sắc mặt nóng nảy nhìn mặt sông. Mặt sông dần dần yên tĩnh nhưng không thấy thân ảnh của Vương Quân Diệt. Hứa Đại Tráng và Sương Sườn nhìn nhau đều cảm thấy không ổn, nằm ở trên bờ gào thét nhưng cũng không thấy ai trả lời. Hứa Đại Tráng quay nhìn Sương Sườn, mau mau gọi điện báo cảnh sát đi. Sương Sườn hoang mang rối loạn cầm lấy điện thoại di động run rẩy. Hứa Đại Tráng tàn nhẫn nghiến răng một cái muốn nhảy tiếp vào trong nước. Sương Sườn tay nhanh mắt lẹ thoáng một cái kéo tay của hắn. Này cậu vừa mới lên lại muốn đi xuống sao? Cũng không thấy bóng dáng của tiểu tứ. Cậu đi xuống lại xảy ra vấn đề thì làm thế nào? Nhưng mà tiểu tứ vẫn còn đang ở dưới nước. Tôi tin là tiểu tứ không sao đâu. Sương Sườn vừa khuyên Hứa Đại Tráng vừa nói sự tình với cảnh sát. Vương Quân Diệt lặn xuống nước, không thấy bóng dáng của thủy quỷ. Hắn đi tới, mình rất lâu còn chưa có ngoi lên. Bọn Hứa Đại Tráng khẳng định là rất gấp, cắn răng, lắc một cái, bơi lên trên mặt sông. Tốc độ của thủy quỷ ở trong nước so với kiếm ngư không kém chút nào, cho dù hắn vận linh lực đuổi theo, vẫn chậm hơn. Quan trọng nhất là nước sông đã đóng băng, thoáng một cái ra khỏi mặt sông. Ở một bên bờ sông, mọi người sợ hết hồn, bất quá lúc thấy Vương Quân Diệt đều mừng rỡ. Không khỏi vỗ tay hoan hô ầm ầm. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng nhìn nhau, kéo tay Vương Quân Diệt muốn kéo hắn lên. Đúng lúc này, mặt sông đột nhiên bắn ra một mái tóc màu đen quấn lên chân của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cúi đầu, vừa nhìn, ánh mắt nghiêm lại, đối mặt với hai người Sương Sườn. Ở trong nước có thứ gì đó, tôi đi thu thập. Thứ gì vậy? Đừng quan tâm, tôi không sao đâu. Thoáng một cái dùng sức gạt tay hai người ra, một lần nữa nhìn lẻn nhảy vào trong sông. Thủy quỷ thấy Vương Quân Diệt nhảy xuống liền xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh. Bất quá lần này Vương Quân Diệt là ngoan tâm hạ thủ, muốn thu thập thủy quỷ, linh lực điên cuồng vận chuyển, một mực đuổi sát. Ở trên bờ, bọn Hứa Đại Tráng khuôn mặt nóng nảy nhìn xuống mặt sông. Mới vừa rồi thứ màu đen bắn ra, bọn họ mặc dù nhìn không rõ nhưng rất hiểu ở trong đó có thứ kỳ quái. Ở giữa sông, Vương Quân Diệt thúc giục linh lực toàn thân, tốc độ nhanh hơn một chút, đi đến phía sau của thủy quỷ, kiếm chỉ đâm trên lưng thủy quỷ. Thủy quỷ kêu thảm một tiếng, tóc mọc dài ra điên cuồng quấn lên thân thể của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười lạnh, kiếm chỉ bổ xuống. Đúng lúc này từ bốn phương tám hướng quấn tới những mái tóc đen thùi lùi quấn lấy thủy quỷ, rồi cả Vương Quân Diệt muốn kéo đi. Vương Quân Diệt làm sao có thể để cho hắn chiếm lợi, kiếm chỉ cắt đứt cánh tay tóc của thủy quỷ. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp tóc này. Ở trong giây lát, thủy quỷ đã cách xa được 10 mét. Ánh mắt của Vương Quân Diệt ngưng trọng, chăm chú nhìn thấy tóc của thủy quỷ. Ở trong nước còn có quỷ nữa, hắn trầm ngâm trong chốc lát, bắt đầu phi thân đuổi theo. Vương Quân Diệt dừng lại, cao mày nhìn thấy cửa đá ở trước mặt. Hai bên cửa đá có hai luồng quỷ hỏa lập lòe toát ra âm trầm. Thủy quỷ chính là bị lôi vào bên trong. Nơi này làm sao lại có cửa đá? Đằng sau cửa đá là cái gì? Không lẽ lại là một cổ mộ? Quỷ hỏa âm u cẩn thận nhìn chữ viết trên cửa đá, có ghi rõ: đệ nhất thiên hoàng long, thu được long đổi vào nhị thiên thị đông, thiếu hơi dương tuyền, quan cục biến ảo thái đất, đông nam hùng. Chữ viết là dùng chữ đan thư khắc vào, bất kể để cho Vương Quân Diệt giật mình, không phải là chữ đan thư mà là bốn câu nói. Đây có lẽ là một người có dã tâm từ cổ đại xây cất tòa thành, vọng tưởng đời sau của mình sẽ lên làm hoàng đế. Khắc lên cửa đá này bốn câu không có gì khác, vì vậy hắn cũng không phán đoán được tòa cổ thành này là từ triều đại nào. Dù sao, có thể người có dã tâm này ở thời cổ đại địa vị nhất định không thấp. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần cửa đá mới phát hiện ở trên cửa đá có một tầng kết giới. Vương Quân Diệt lạnh nhạt nhìn cửa đá, linh lực mang theo âm thanh quát lên: ta không cần biết ngươi là ai, xin quản tốt thủ hạ của mình, nếu không tiểu gia sẽ dẹp các người đó. Nói xong hướng mặt sông bơi đi. Lúc ngoi lên thấy mặt sông có không ít thuyền cứu hộ, tùy tiện leo lên một cái lên trên bờ. Tiểu tứ cậu không sao chứ? không sao. Vương Quân Diệt run rẩy, rũ rũ nước, cười nhạt. Sương Sườn thở dài một hơi nhẹ nhõm, không nghĩ tới tố chất thân thể của cậu tốt như vậy, hơn nữa lấy hơi cũng thật là lâu, ở trong nước lâu như vậy. Hứa Đại Tráng cởi xuống quần ướt, mặc quần áo sạch. Hắn co do hỏi nhỏ: Tiểu tứ, ở trong nước có cái gì vậy? Có lẽ là một con khỉ nước. Khỉ nước là thủy quỷ chứ? Hai người nghe được Vương Quân Diệt nói, kêu lên một tiếng. Tôi cũng không biết, đã không sao rồi, chúng ta mau về trường học, nó đi rồi. Vương Quân Diệt mặc lại quần áo, nói. Mọi người xung quanh nghe ba người nói chuyện, rối rít đưa ba người trở về trường học. Tuy nói bọn họ không dám nhảy vào trong sông cứu người, nhưng vẫn rất tốt bụng. Vương Quân Diệt bị bọn họ cư xử cũng không dám cự tuyệt. Lên xe của một đại thúc trung tuổi, đại thúc nói cũng không ít, lên xe thẳng thắn, nói đủ thứ chuyện đông tây, rằng là người trẻ tuổi nhiệt huyết như thế nào. Đi đến trường học, ba người xuống xe về ký túc xá. Hứa Đại Xa Tráng cùng Sương Sườn rất hưng phấn. Tối hôm qua không những thấy tiên nữ khiêu vũ trong truyền thuyết mà còn cứu được người ta. Vương Quân Diệt chui vào trong nhà vệ sinh tắm nước nóng. Hứa Đại Tráng cũng tắm, lau tóc. Tiểu tứ, cậu có thể đối phó với con khỉ nước không? Không thể. Tiểu tứ, cậu đừng có giấu, cậu khẳng định là đối phó được, bằng không cũng không phải là hai lần nhảy vào trong nước. Hứa Đại Tráng nói xong nghiêng đầu nhìn Sương Sườn. Sương Sườn, cậu nói có phải không? Sương Sườn còn đang định nói, không nghe Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng đẩy Sương Sườn. Sương Sườn khôi phục lại tinh thần nghi ngờ. Đại Tráng, cậu làm gì vậy? Hứa Đại Tráng trợn mắt. Tôi hỏi cậu, tiểu tứ cứ liệu có thể đối phó với con quỷ nước hay không? Đại Tráng, tôi cảm giác ở trong nước không phải con khỉ đâu. Không phải con khỉ nước thì là cái gì? Hứa Đại Tráng thật thà cười một tiếng. Sương Sườn nhìn Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, tôi cảm giác đó là thủy quỷ. Nói nhảm, khỉ nước không phải là thủy quỷ à? Tôi đã nói rồi, không phải là khỉ nước, mà là người chết ở trong nước biến thành quỷ, mà người ta vẫn gọi là ma da đó. Hứa Đại Tráng trợn mắt há mồm. Cậu làm sao lại nói như vậy? Thời điểm chúng ta kéo tiểu tứ lên ở trong nước, thò ra tóc quấn lấy chân của tiểu tứ. Hứa Đại Tráng nghe vậy liền ngẩn ra. Cậu không nhìn lầm chứ? Không, tôi chắc. Trung quỷ lúc đó ánh đèn tối, nhưng mà tôi nhìn rõ lắm. Cậu hỏi tiểu tứ mà xem. Tiểu tứ, có phải không? Hứa Đại Tráng hỏi. Vương Quân Diệt bĩu môi, bọn họ cũng không có lừa được. Ngay sau đó nói, chính là con khỉ nước thôi. Tôi ở trong nước là đối mặt với nó. Đúng rồi, Đại Tráng, chân của cậu không sao chứ? Không sao. Hứa Đại Tráng cười nói, nhìn xem một chút, chân của cậu không việc gì thật không? Vương Quân Diệt đổi chủ đề, cũng là muốn tốt cho bọn Sương Sườn. Hơn nữa, Hứa Đại Tráng dù sao cũng là người bình thường, bị thủy quỷ túm lấy, âm hàn chi khí khẳng định đã nhập thể. Hắn bây giờ còn khỏe mạnh, nhìn ra thể trạng cũng không tệ. Chỉ khi nào phát bệnh, âm hàn chi khí lúc đó mới bùng nổ, tuyệt đối sẽ là một loại hành hạ, đau đớn, bệnh ốm, rất có thể nhiều thứ sẽ sinh ra. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Sương Sườn và Hứa Đại Tráng bỗng nhiên kêu lên. Ở trên cổ chân của Hứa Đại Tráng, lúc kéo ống quần lên, xuất hiện một dấu tay đen xì xì, trông vô cùng rợn người. Hết chương 966, hết tập 149. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video